Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, lời nói này. Quá thao đản, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu Tô Vân chờ không nhịn được. Gõ cửa cầm chương trình học cho kết thúc, nên nói cũng nói, còn dư lại cần muốn làm lớn tính giải phẫu, mới có thể chín luyện. Giải phẫu nào có quang dùng miệng nói, cuối cùng còn không phải là được thả vào người bệnh trên mình luyện. Trịnh Nhân liếc mắt một cái nhiệm vụ, chợt phát hiện mình ngày hôm nay làm xong giải phẫu sau đó. 24 con số đã biến thành 27. Hệ thống nhiệm vụ, yêu cầu là giải phẫu độ hoàn thành 100. Cũng không phải là chỉ làm 3 ca giải phẫu như thế đơn giản. Cái này là ai làm? Hắn cầm điện thoại di động lên, suy tính một chút, gọi cho Mục Đào. Lão Mục, làm giải phẫu. Trịnh Nhân hỏi, à, tốt, ta cái này có một cái qua tạ thị bệnh, cái khác không việc gì. Ngươi vậy mặt chuẩn bị hoàn, nói cho ta là được. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Thế nào lão bản? Tô Vân hỏi, hỏi một chút Lão Mục vậy mặt mở không có mở mới. Trịnh Nhân nói, người bệnh đang thu, phỏng đoán không mấy ngày chúng ta thì phải bay Thâm Quyến. Chuyện trong dữ liệu, Tô Vân sao, cũng được nói đến, hôm nay chúng ta mình nướng chuối. Ngươi không uống rượu, phụ trách nướng à, ta không biết. Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt, suy nghĩ một chút, cho Cao Thiếu Kiệt gọi điện thoại, bây giờ có thể làm tiếp giải phẫu. Chỉ có Mục Đào và Cao Thiếu Kiệt. Lão Cao, là ta, Trịnh Nhân quen thuộc nói đến. À, tiến triển rất nhanh à. Giải phẫu vẫn thuận lợi chứ. Được, vậy tìm thời gian ta trở về một lần. Không cần không cần, không như vậy khách khí. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Tô Vân liếc Trịnh Nhân, cùng hắn giải thích một chút. Lão Cao vậy mặt ngày hôm nay làm giải phẫu, rất thuận lợi, hắn và Liễu giáo sư một ngày làm 8 đài. Ta phỏng đoán, bọn họ đã bước đầu nắm giữ tiếp giải phẫu kỹ xảo. Trịnh Nhân nói, Lão Cao nói muốn ta bay trở về một lần, uốn nắn một ít thói xấu, nâng cao giải phẫu tỷ lệ thành công. À, Tô Vân nói, ngươi trừ làm giải phẫu, còn có thể làm hay không điểm khác. Nói thí dụ như nướng. Tìm ai đạt? Trịnh Nhân qua loa lấy lệ hỏi. Lâm tỷ thôi. Còn có thể là ai? Lâm tỷ nói muốn an bài số 12 công quán. Làm ngoài trời nướng. Ta cảm thấy nơi đó quá gai mắt. Hơn nữa trong thành phố mặt thời tiết không tốt. Liền an bài Thông Châu vận bờ sông Tứ Hợp Viện. À, Trịnh Nhân mặt không cảm giác đáp một tiếng. Tô Vân có thể cảm nhận được nội tâm hắn tâm trạng và diễn cảm như nhau. Một phiến mê mang, cái gì số 12 công quán? Hàng này căn bản một chút ép đếm cũng không có. Căn bản không biết đó là cái gì chỗ ngồi. Ăn đi liên hoan, vốn là kiện rất chuyện cao hứng. Nhưng vừa thấy Trịnh Nhân cái này bức mặt mũi, hứng thú trước quét một nửa. Bất quá cũng may Tô Vân đều sớm thói quen. Hắn giống như là không thấy được như nhau. Thuận miệng nói đến, đồ cũng chính xác chuẩn bị đầy đủ. Ngươi muốn không muốn nghe một miệng? Đừng, ta liền theo đi ăn một miếng là được. Thứ khác, và ta không quan hệ à? Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Ngày mai cũng không có giải phẫu. Ngươi có thể uống hay không điểm? Tô Vân hỏi, à, uống một ly đi. Bia, Trịnh Nhân làm nhượng bộ. Một ly bia cũng đã là lớn nhất nhượng bộ. Nhìn một lần sau khi giải phẫu người bệnh trạng thái và cấp tra hóa nghiệm kết quả, Trịnh Nhân thay quần áo chuẩn bị tan việc. Mới vừa cởi xuống quần áo trắng, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân lấy ra vừa thấy là Hạnh Lâm Viên Bành Giai. Này, ngươi khỏe? Ông chủ Trịnh, giải phẫu livestream sự việc, ta và trong viện nói qua, lấy người bệnh danh nghĩa hướng trong viện làm xin. Bành Giai vậy không có quá nhiều khách khí, nói thẳng chuyện. À, tốt, Trịnh Nhân trả lời rất bình thản, không có bất kỳ vui sướng nào tâm trạng. Cái đó, ông chủ Trịnh, ngày buổi tối có thời gian sao? Bành Dài do dự dự hỏi, buổi tối đã mời đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì? Không, Bành Dài trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó hỏi, ông chủ Trịnh, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Khá tốt, Trịnh Nhân giống như là và thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó như nhau. Hàm hàm hồ hồ nói đến, giải phẫu thành công có khả năng rất cao, nhưng bởi vì các loại điều kiện cùng với y học hiện đại giới hạn tính hạn chế. Cũng không ai biết sẽ không phát sinh không cách nào giải thích cũng phát chứng. Điện thoại vậy, mặt một phiến yên lặng, lời nói này, quá thao đản, giáo sư Dương vậy mặt, người thông báo liền sao? Phòng y tế nói bọn họ tiến hành thông báo. Một lát sau, Bành Dài nói đến, người bệnh chi phí phương diện, công ty tiến hành bồi thường, toàn bộ gánh vác người bệnh giải phẫu, tiền chữa bệnh, hơn nữa sau khi giải phẫu vô luận thành công, thất bại, cùng làm xong thủ tục xuất viện nửa sau tháng đến trong một tháng. Phát cho an ủi vàng 30.000 nguyên, Trịnh Nhân cười, Bành Dài thật đúng là lão du điều à. Không phải bởi vì gánh vác tất cả tiền chữa bệnh, cũng không phải bởi vì 30.000 đồng tiền trợ cấp, mà là bởi vì nửa tháng đến một tháng thời gian, giải phẫu thành công, tất cả lớn vui mừng. Cái này 30.000 đồng tiền, đối với Trịnh Nhân và Hạnh Lâm Viên mà nói, không đủ nặng nhẹ, giải phẫu thất bại, vô luận là Hạnh Lâm Viên vẫn là bệnh viện 912. Trịnh Nhân chữa trị tổ cũng phải đối mặt to lớn cắn trả, mà sau chuyện này nửa tháng phát cho 30.000 NDT trợ cấp. Cái này thì tương đương với một cái phòng đụng tầng, tận lực giảm bớt giải phẫu thất bại đối với Hạnh Lâm Viên và bệnh viện 912. Trịnh Nhân cái này chữa trị tổ ảnh hưởng, giả thiết giải phẫu thất bại, thân nhân người bệnh cũng không đồng ý, không cam lòng, muốn tiền tới giải quyết chuyện này. 30.000 đồng tiền chính là một cái to lớn quả cân. Thân nhân người bệnh tất nhiên muốn ở rất dài kiện và dễ như trở bàn tay 30.000 đồng tiền bây giờ. Do dự, đoạn này thời gian di túc có thể chân. Cho dù thân nhân người bệnh lòng tham chưa đủ, còn muốn nhiều tiền hơn, có nửa tháng đến một tháng thời gian tiêu hóa chuyện này, cũng sẽ tầm ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Về phần đang xem livestream giải phẫu bác sĩ trước mặt mất mặt cái gì? Bành Dài vậy không biện pháp gì tốt. Người này không tệ, nghĩ đủ chu toàn, nghe Trịnh Nhân yên lặng. Bành Dài vậy mặt nhỏ giọng hỏi. Ông chủ Trịnh, ca giải phẫu này, ta liên lạc y sư hiệp hội cấp cứu chuyên nghiệp tiến hành vận hành. Sẽ làm cả nước làm mẫu giải phẫu. Ngài xem, à, tốt vô cùng. Trịnh Nhân nói, giải phẫu phương diện, ta sẽ tận lực làm hoàn mỹ một chút. Giải phẫu livestream và tuyên truyền sự việc, ta liền bỏ mặc. Bất quá không cần quá lo lắng. Chẳng qua là qua tạ thị bệnh, độ khó không phải rất lớn. Trịnh Nhân là nói thật, giải phẫu độ khó là tồn tại. Nhưng là đối với cự tượng cấp cứu giải phẫu tiêu chuẩn cộng thêm trên 100 ca giải phẫu huấn luyện tự mình tới nói. Vậy chuyện như vậy, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân cuối cùng liên tục 10 lần 98 độ hoàn thành giải phẫu hoàn thành. Hơn nữa hệ thống cái này móng heo lớn căn bản không có ban bố nhiệm vụ. Như vậy có thể gặp giải phẫu độ khó. Thật chính là chuyện như vậy. Mấu chốt mấy điểm, Trịnh Nhân đã hoàn toàn nắm giữ. Giải phẫu thành công là để ý liệu bên trong. Thất bại mới là tình cờ, hơn nữa cho dù có vấn đề gì, không phải còn có thể trên đài tiến vào hệ thống không gian. Làm ứng đối giải phẫu huấn luyện đâu sao? Lui 10.000 bước nói, thật nếu là gặp phải chuyện gì, Trịnh Nhân cũng không tin bản thân có chân thực may mắn và may mắn 16 hộ thân. Có cái gì không giải quyết được, nhưng dù vậy, hắn vẫn là theo thói quen dùng mập mờ cái nào cũng được nói và Bành Dài giao phó.